Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn có thể kìm lòng được hay không? Thật là đáng chết. Nếu chưa từng đoạt lấy quá nàng, hắn cũng sẽ không chật vật đến vậy. Tiến hay lùi đều rất là khó khăn. Tại sao? Tại sao ngươi lại không muốn ta chứ? Nàng đánh mệt mỏi, quả đấm không hề rơi xuống trên người của hắn, ngược lại níu chặt y phục của hắn, nước mắt xen lẫn trong tiếng nức nở. Sợ các này trái tim nàng bi thương, để cho nàng cảm thấy hắn thật là độc ác. Hắn không muốn nàng, hắn từ bỏ nàng, không thèm để ý đến nàng nữa. Nàng không hiểu hai ngày ở đây, tại sao nàng lại lệ thuộc vào hắn vượt quá mức tưởng tượng, thật là sợ hãi nếu như hắn sẽ rời đi. Nhìn thấy nước mắt thương tâm dính ướt trên váy của nàng, Lệ Hướng Phong không khỏi hỗn loạn, dùng sức ôm lấy nàng, cố gắng ngăn cản tiếng khóc thút thít. Sao nhỉ à? Ngươi đừng khóc nữa, có được hay không hả? Không phải ta không muốn mang ngươi đi. Hắn vỗ nhẹ lưng của nàng, nhẹ giọng trấn an. Đều là lỗi của ta cả. Ngày hôm qua không khống chế được dục vọng của mình mà khi dễ ngươi. Mặc dù nàng mở miệng đề nghị, nhưng hắn chủ động cưỡng chiếm nàng cũng là sự thật. Thật là xin lỗi ngươi. Lời nói phát ra từ nội tâm chân thành mà mở miệng. Đồng Ngương xong không nghĩ tới hắn sẽ mở miệng nói lời xin lỗi, nhất thời ngây người, đôi mắt đẫm lệ mà nhìn hắn chằm chằm. Nàng lộ ra vẻ ngây thơ, mặt đầy nước mắt. Lệ Hướng Phong cảm thấy vừa buồn cười lại có một chút tâm tư. Thôi được rồi, ngày mai chúng ta cùng nhau xuống núi. Mặc dù không phù hợp với kế hoạch ban đầu, nhưng hắn đã đoạt đi lân thể của nàng, đáp ứng nàng trao đổi điều kiện nên đem nàng đi. Người nguyện ý mang ta rời đi sao? Đôi mắt của Đông Ngưng Song mở to đến nỗi không thể lớn hơn nữa, cho rằng mình đã nghe lầm. Đúng, ngày mai người có thể đi cùng với ta. Lệ Hướng Phong cười nói. Hắn nhất thời có thể thấy rõ, không phải vì hắn muốn tuân thủ trao đổi điều kiện với nàng, mà hắn không thể độc ác đến nỗi hất nàng ra. Như vậy không biết đã tốt chưa nhỉ? Đông Ngưng Song cười để lộ má đồng tiền, khuôn mặt thống cổ tươi sáng lên. Mặc dù lấy thân thể để mà trao đổi, nhưng kết quả cuối cùng vẫn khiến nàng hài lòng. Thật là tốt quá rồi. Hưng phấn không nhịn được, nàng đánh về phía Lệ Hướng Phong. Lệ Hướng Phong đem nàng ôm vào trong ngực, nhớ tới hình ảnh tối ngày hôm qua, lại kìm lòng không được muốn thưởng thức tư vị của nàng một lần nữa. Vừa nâng tầm mắt lên, liền thấy ánh mắt thâm thúy của Lệ Hướng Phong, đột nhiên mặt nàng cúi thấp. Đồng Ngưng Song phản xạ muốn né ra, nhưng bàn tay hắn đã chế trụ cằm của nàng. Lệ Hướng... Nàng cẩn trương, thanh âm đột nhiên biến mất, bởi vì môi của hắn đã chiếm đóng trên môi của nàng. Kể Lệ Hướng Phong hôn nàng, hắn điên cuồng đoạt lấy làm nàng run lên. Hắn thăm dò cái miệng nhỏ nhắn của nàng, cảm thấy nàng tuyệt vời như vậy thật là say mê. Ngày thứ hai mặt trời xuống núi, Lệ Hướng Phong mới mang theo Đông Ngưng Song rời khỏi sơn trại. Bọn họ nhóm người cuối cùng cũng rời đi, bởi vì thân là thủ lĩnh sơn trại, Lệ Hướng Phong xác định tất cả mọi người đều đã đi mới có thể rời đi. Nhưng bọn họ lại có thêm một người bạn. Vốn Hương Ngọc sẽ theo các thành viên khác rời đi trước, nhưng nàng lấy cớ không mang di vật của cha quay trở lại sơn trại. Nàng cố ý muốn cùng Lệ Hướng Phong rời đi, bởi vì nàng vô tình phát hiện Đông Ngưng Song và Lệ Hướng Phong đi cùng với nhau. Bất kể hai người bọn họ có hành động gì mập mờ hay không, một cô gái từ phòng nam nhân đi ra sẽ dễ dàng làm cho người khác phải nghi ngờ, huống chi còn là nữ nhân xinh đẹp Đông Ngưng Song. Cứ như vậy, Hương Ngọc mang lòng hoài nghi, nghi ngờ Đông Ngưng Song, quyết muốn đi theo Lệ Hướng Phong mà âm thầm quan sát hắn cùng với Đông Ngưng Song. Bởi vì lo lắng ban ngày ban mặt sẽ bị người khác nhìn thấy, cho nên bọn họ thừa dịp trong bóng đêm lên đường xuống núi. Đến chỗ đã được an bài từ trước thì trời cũng đã sáng. Lệ đại ca à, xem ra chúng ta không thể đuổi theo kịp đàn xe rồi, Hương Ngọc liền nói. Sau khi rút khỏi sân trại, Lệ Hướng Phong quyết định rời khỏi huyện. Dù sao của cải bọn họ cướp được từ Đông Tiến Thần cũng rất là nhiều, đồ để cải thiện cuộc sống nghèo khổ, đến ngoại thành kiếm sống. Lệ Hướng Phong suy tư một hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng. Ừ, tạm thời ngươi ở lại đây đi. Bởi vì hắn hoặc là Hồ Tử cũng không có biện pháp rút người ra, đem nàng đưa đến Ngư Gia, huống chi nàng lưu lại còn có thể cùng với Đông Ngưng Song làm bạn, điều này làm cho hắn an tâm một chút. Mặc dù đang ở vị trí cao nhất trong sân trại, nhưng Lệ Hướng Phong chưa bao giờ ỷ vào thân phận để trêu chọc các cô gái độc thân trong sơn trại, ngược lại giữ một khoảng cách, cho đến nay cũng không phát hiện là Hương Ngọc thầm mến hắn. Cảm ơn ngươi Lệ đại ca, như vậy ta liền an tâm rồi. Hương Ngọc vô cùng vui vẻ, trên mặt không giấu được sự mãn nguyện. Thành thật mà nói, Đông Ngưng Song theo Lệ Hướng Phong rời khỏi sơn trại, để lại cho nàng mơ hồ bất an. Chẳng lẽ là... Hương Ngọc cắn môi dưới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net